Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 81, hành hung người bạn nhỏ. Không chút nào hồi hộp, vẫn như cũ là đem từ bản hào bắt đầu. Đem lô toa tên một chữ không kém đều thuật lại 50 vị trí đầu hiệt Yamazishi Kinji không cần thử, cũng đã xác định hắn đã thua. Càng khỏi nói hắn bây giờ còn có gánh xong. Ảo não đi rồi, Okayama bạn học. Thật sự có người có thể đã gặp qua là không quên được sao? Sonoko một bộ mắt ngôi sao dáng dấp. Để Okayama can theo bản năng cảm thấy có chút sợ hãi, khả năng thật sự có đi. Có điều ta còn không đến mức trình độ đó, Okayama can khiêm tốn một hồi. Chỉ là số may. Này, bản danh ta trước đây xem qua rất nhiều lần. Là một quyển rất tốt sách. Vì lẽ đó lại nhìn một lần có thể củng cố không ít ấn tượng, dù sao giải thích trí nhớ của chính mình năng lực đã đạt đến không phải nhân loại trình độ. Nhìn thấy cảnh tượng có thể trực tiếp lấy hình ảnh, trạng thái nhớ ở trong đầu quá không thể tưởng tượng nổi. Sonoko cùng Ran chỉ là gật gù. Okayama bạn học xem diện cũng thật là rộng khắp a, mà Masumi Sera đây là nhìn Okayama can đam. Chiêu, vậy thì đến phiên ta. Masumi Sera chợt nhớ tới đến. Hưng phấn nói. Okayama bạn học thiện không am hiểu kỹ thuật đánh lộn. Có thể khiêu chiến ngươi sao? Ngạch đánh lộn. Okayama can sửng sốt một chút. Nhất thời nhớ tới đến. Thật giống ở nguyên tắc bên trong. Masumi Sera có một cái rất lợi hại sở trường là tiệt quyền đạo. Không sai. Thân là trinh thám cũng không chỉ muốn đầu óc được. Còn có luyện thành một thân không sai thân thủ nha. Ta sẽ để ngươi đối với trinh thám khỏe mạnh đổi mới. Masumi Sera nói rằng. Okayama can cảm giác những này trinh thám tâm thái vẫn đúng là được. Chính mình cũng như thế khiêu khích. Thái độ vẫn như thế, hữu hảo. Trước đây Mori đại thúc cũng là. Không sai đều bị chính mình mang theo ác ý đuổi ra hiện trường. Gặp phải thời điểm cũng vẫn như cũ đối với mình vẻ mặt ôn hòa. Tuy rằng vào lúc ấy không có để ý qua, hiện tại từ qua đi trong nhân vật thoát ra sau khi lại về cố. Trong nội tâm lại có loại xấu hổ, không thành vấn đề. Cũng may ta cũng học chút. Okayama can một cái đáp lời đi. Tuy rằng tự thân thần kinh vận động cường hóa còn lâu mới có được đối với ký ức năng lực tăng lên lớn, thế nhưng hắn cảm thấy học sinh cấp 3 cũng không có gì đáng sợ chứ, hiện tại đi đạo trường quá phiền phức, liền dứt khoát ở trong phòng học đi. Masumi Sera tràn đầy phấn khởi nói rằng. Một bộ gấp không thể chờ dáng vẻ, ngược lại hoàn cảnh vấn đề là sẽ người bị thương mới cần lưu ý. Okayama can cho thấy sự tự tin của chính mình, vậy thì nhìn ai sẽ kêu khổ đi. Masumi Sera cười nói. Nàng đồng dạng đối với thân thủ của chính mình rất có tự tin. Mấy người đem phòng học cái bàn thu thập một hồi. Đằng ra một vùng không gian sau khi đối chiến, hai người cởi đồng phục học sinh áo khoác, khoảng cách 3 mét đối lập mà đứng, dự bị Ran như một cái trọng tài như thế đứng ở bên cạnh. Thân là Karate Do đội trưởng, nàng đúng là thích hợp nhất đứng cách bọn họ gần vừa đủ người, bắt đầu. Masumi Sera bắn người mà lên. Đơn thuần một cái tay phải trực quyền quay về Okayama can ngực đánh tới, tất cả đều là kẽ hở. Okayama can ở trong lòng bình luận. Học sinh cấp 3 trình độ quả nhiên chỉ đến như thế. Chỉ cần trước tiên giá ở cú đấm này. Sau đó khe nằm này tính là gì? Vừa muốn đưa tay giá ở cú đấm này, Okayama can đột nhiên hoảng rồi. Masumi Sera cú đấm này tuy rằng đơn giản. Thế nhưng sức mạnh vượt xa học sinh cấp 3 trình độ nếu như là nhỏ đi trước. Okayama can còn có chút dũng khí gắng đón đỡ một hồi. Thế nhưng lấy nhỏ đi sau khi cũng theo nhỏ yếu sức mạnh, Okayama can lập tức lựa chọn né tránh thế. Nhưng làm cho Okayama can lựa chọn né tránh. Cũng là Masumi Sera động tác võ thuật bắt đầu đặt mặt sau tay trái theo vào. Sau đó đá chân, quét chân. Mỗi một chiêu Okayama can đều chỉ có thể suýt xảy ra tai nạn thời khắc nhìn tránh thoát. Cảm giác lại như ở trốn đạn pháo như thế, trong đầu liên quan với tiệt quyền đạo tư liệu hiện lên. Trước mắt, Okayama Kan biết đây là một loại tiệt quyền đạo, một chủng loại như băng kình kỹ xảo phát lực. Mới để Masumi Sera lại như một viên đạn pháo như thế, mỗi một quyền mỗi một chân đều có sức mạnh khổng lồ. Tuy rằng có tiệt quyền đạo tin tức Okayama Kan nhưng không bỏ ra nổi hữu hiệu phương pháp phá giải. Bởi vì tiệt quyền đạo hạt nhân ở chỗ phòng thủ phản kích, hình thái võ thuật động tác võ thuật cực nhỏ, mà Masumi Sera hiện tại sử dụng động tác võ thuật chỉ là bản thân nàng động tác võ thuật mà thôi. Tuy rằng không dám chính diện phong mang, thế nhưng sức mạnh không phải bịa đặt. Masumi Sera tiêu xài sức mạnh khổng lồ liền đại diện cho nàng thể lực tuyệt đối kiên trì không được quá lâu. Vì lẽ đó Okayama Kan chỉ cần cùng nàng đọ sức đến thể lực không chống đỡ nổi là có thể. Đương nhiên Masumi Sera rất rõ ràng chính mình nhược hạng. Này một chuỗi động tác võ thuật cũng logic ở thông qua từng chiêu từng thức từng bước đem đối thủ khiên vào chính mình động tác võ thuật bên trong. Mãi cho đến niêm phong lại đối phương hết thảy né tránh khu. Ở chính mình thể lực tiêu hao hết tất trước đánh ra không thể tránh khỏi tất sát chiêu mà theo. Okayama Kan từng bước một lùi về sau. Có thể né tránh không gian càng ngày càng ít. Ở Masumi Sera trong lòng đã có một cái đếm ngược. Đại diện cho Okayama Kan bại trận đếm ngược. Okayama Kan kinh nghiệm cận chiến so với Masumi Sera cao hơn nhiều. Tự nhiên rõ ràng chính mình tình cảnh phi thường không ổn nếu như dựa theo như vậy tiết tấu xuống. Mình bị Masumi Sera bước đến chết góc sau đó một quyền đánh sập chỉ là vấn đề thời gian lại như phu. Nhân ngày thứ nhất đến Tokyo cái kia một ngày gặp phải bom tập kích như thế. Mỗi một quả tạc đạn cùng nắm đấm đều là đem chính mình bước đến đối phương giả thiết tốt dưới một vị. Chỉ muốn từ loại này từ cục bên trong thoát ra. Chỉ có từ hai lần trong công kích tìm tới một cái khoảng cách xuyên đi ra ngoài. Hoặc là miễn cưỡng ăn một lần công kích sau đó đánh gãy động tác võ thuật nhưng là Masumi Sera nắm. Đấm hiện tại ở Okayama Kan trong mắt quả thực so với bom còn nguy hiểm hơn. Nhỏ đi sau khi tinh tế cánh tay bắp đùi bản không dám đem ra mạnh mẽ chống đỡ đương nhiên hiện tại. Không phải sinh tử vật lộn. Okayama Kan tin tưởng Masumi Sera thủ hạ nhất định có đúng mực. Nắm đấm cùng tay chân thật sự tiếp xúc được thời điểm tự nhiên sẽ thu lực nhưng cũng là bởi vì hiện tại không phải sinh tử vật lộn. Masumi Sera thu tay lại lễ nhượng. Há không phải Okayama Kan thua. Chứng minh hắn đã rơi xuống hạ phong nếu không thể đụng vào. Cũng chỉ có né Okayama Kan không nghĩ tới cùng học sinh cấp 3 luận bàn một hồi lại cần quyết tâm. Còn có hai quyền, Masumi Sera trong lòng nghĩ đến. Hơn nữa người này chân linh hoạt a. Phía trước những này chiêu số nàng có thể không có nương tay. Tất cả đều là toàn lực phát huy. Nếu như Okayama Kan đụng với như thường cấp tốc kết thúc chiến cuộc một cái đá chéo đá vào. Okayama Kan chỉ có thể đi phía trái phía sau né tránh. Sau đó tay phải câu quyền lại đuổi theo Okayama Kan chân trái đạp một bước. Cùng Masumi Sera dự đoán như thế. Hắn muốn hướng về bên phải né tránh bởi vì hiện tại Okayama Kan phía bên phải còn có chút chỗ trống. Mà bên trái nếu như tránh khỏi liền thật sự một điểm chỗ trống đều không có thế nhưng Masumi Sera. Sức mạnh cũng tập trung ở trên tay trái. Đón lấy chính là tất sát một quyền. Cái tên này xem ra tuy rằng hành động nhanh nhẹn nhưng nhìn lên không quá cấm đánh. Bảo đảm biết đánh nhau bên trong thời điểm phải chú ý thu lực. Masumi Sera đã cảm giác mình nắm chắc phần thắng nhảy lên. Vung quyền. Masumi Sera đã chuẩn bị kỹ càng thu hoạch thắng lợi quả thực chuyện đương nhiên. Nàng quyền dưới không có phát hiện mục tiêu người đâu. Masumi Sera ngạc nhiên, Okayama Kan sẽ hướng về phải né tránh phán đoán không phải bản thân nàng phỏng đoán, mà là xác thực nhìn thấy Okayama Kan hành động dự phán đi ra mà Okayama Kan đã thừa dịp nàng nhảy lên trống rỗng, từ bên trái trượt tới phía sau nàng, xong đời, lại muốn dằn vặt một vòng, Masumi Sera trong lòng thống khổ rên rỉ lên, thật vất vả đem cái tên này bước đến góc tối. Không cẩn thận liền để hắn chạy. Muốn lại tới một lần nữa e sợ có thể không thoải mái. Hơn nữa cuối cùng cái kia một hồi hắn là làm sao đột nhiên sửa hướng về cũng phải biết rõ. Không phải vậy chính là vô dụng công, Masumi Sera tiếp tục suy nghĩ đến. Nàng nghĩ tới rồi Okayama Kan sẽ tiếp tục dùng cái kia quỷ dị bước tiến. Thế nhưng không nghĩ tới Okayama Kan lại sẽ chủ động công kích. Bởi vì phía trước tiếp xúc Okayama Kan cho nàng chính là một loại giòn lớp vỏ cảm giác, thế nhưng Okayama Kan liền làm như vậy rồi. Hơn nữa là từ phía sau lưng nhào tới hướng về cổ của nàng đến rồi, cảnh cắn giết. Đấu vật vẫn là judo. Một bên kinh ngạc Masumi Sera, một bên không quên chú ý đối phương đường lối. Ở trong lòng phán đoán theo nàng biết cái kia biến mất Cobbler Mizuma Suki nên am hiểu kiếm đạo. Mới đúng, mà kiếm đạo bên trong hẳn là không cắn giết kỹ mới đối, với lẽ nào người này thật sự không phải Mizuma Suki. Cái kia đóng vai Mizuma Suki Cobbler thật sự đã chết ở hỗn chiến trong bạo tạc mặt. Masumi Sera phân tâm tư tác, thế nhưng người này dung mạo cùng Mizuma Suki tương tự. Vừa giống như Kudo Shinichi như thế tuổi trẻ 10 tuổi. Đối với trinh thám biểu đạt ra rõ ràng khiêu khích. Bất luận nhìn thế nào này đều là cái kia Mizuma Suki đặc thù, lẽ nào là một ít người đồng dạng muốn tìm Mizuma Suki làm ra thăm dò cử chỉ. Một bên phân tâm tư tác, Masumi Sera một bên ứng đối Okayama Kan cắn giết chảo. Xúy, ngã, làm liền một mạch đem Okayama Kan trực tiếp ném đi ra ngoài. Nói đúng ra Masumi Sera làm liền một mạch hoàn thành quá trình này. Thế nhưng chưa thành công, Okayama Kan ngược nắm lấy Masumi Sera thủ đoạn. Cấp tốc rơi xuống đất làm một cái nghiêng người đầu, Masumi Sera lập tức biến ngã vì là hạ. Rơi trên mặt đất lăn một vòng, phát hiện mình lại rơi vào bị động bên trong, chỉ là một đòn tối hậu không thể khóa chặt Okayama Kan. Lại trực tiếp mất đi ưu thế rơi vào bị động. Masumi Sera giờ mới hiểu được nguyên lai Okayama Kan không ngừng thân pháp linh hoạt. Công kích lên cũng không tướng tốt, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi thế yếu. Thế nhưng không giống với dựa vào kỹ xảo Okayama Kan. Masumi Sera lựa chọn trực tiếp dựa vào sức mạnh ưu thế mãng một hồi lấy lực phá xảo. Masumi Sera thật muốn dùng man lực mãng lên. Okayama Kan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra cùng nàng dây dưa. Tuy rằng thừa cơ hội này có thể công kích mấy lần. Thế nhưng không chỉ có không thể quyết định thắng lợi hướng đi. Không né tránh còn có thể ai Masumi Sera một chiêu. Hơn nữa này một chiêu rất có thể quyết định thắng lợi hướng đi, thế nhưng Masumi Sera vẫn là coi thường Okayama Kan. Nàng lại một lần đối với Okayama Kan bóng người mất đi khóa chặt Masumi Sera. Lập tức bày ra phòng ngự đứng tư. Dù sao tiệt quyền đạo tinh túy đánh chính là phòng thủ phản kích. Cho dù trong tầm mắt mất đi đối thủ tung tích cũng không lo lắng đối phương tập kích trước tiên. Bày ra phòng ngự đứng tư sau đó bắt đầu tìm kiếm Okayama Kan bóng người. Masumi Sera rất nhanh một lần nữa bắt lấy đối phương ở phía sau chính mình một loại sờn cả tóc gáy. Đồ vật ở sau lưng của nàng nổ tung. Đó là gặp phải nguy hiểm hoảng sợ trực giác không tránh thoát. Tránh không khỏi, trốn không được. Đây là ở bản năng né tránh thời điểm. Masumi Sera trong lòng duy nhất ý nghĩ một cái tay đứng ở nàng sau gáy. Con dao thế nhưng ở con dao kề sát ở nàng sau gáy trước một giây. Masumi Sera thật sự cảm giác cái kia không phải tay, mà là một thanh lưỡi dao sắc đứng ở xung quanh người xem náo nhiệt cũng đối xử. Liền ngay cả làm trọng tài Ran cũng không thể xác định cái này hai người cái này hình ảnh ngắt. Quãng có hay không đại biểu Okayama Kan thắng đối với người xem náo nhiệt tới nói. Phía trước vừa bắt đầu đều tốt. Vẫn là Masumi Sera lấp lấy Okayama Kan công kích. Làm cho Okayama Kan nhảy nhót tưng bừng né tránh. Thế nhưng đón lấy thấy hoa mắt. Okayama Kan liền chạy đến Masumi Sera phía sau. Sau đó hai người đột nhiên đã biến thành thế lực ngang nhau trạng thái. Lại sau đó một màn. Ở trong mắt bọn họ chính là Okayama Kan vòng tới Masumi Sera phía sau. Sau đó một cái con dao gõ ở gáy sinh. Hai người hình ảnh ngắt quãng, hai cái cảnh tượng khó tin khiến người ta trực dụi mắt. Nếu như đây là phát sinh ở trò chơi điện tử bên trong một màn, vậy bọn họ sẽ công kích Okayama-kan. Nhất định mở hack. Thế nhưng hiện thực không có máy sửa chữa. Không hiểu ra sao địa phương đều là bọn họ lý giải không được mà thôi. Hoặc là đơn thuần bởi vì con mắt theo không kịp ta thua. Vẫn là ngươi lợi hại, Masumi Sera thở dài. Chịu thua nói, khó nói. Ngươi vì không thương tổn được ta. Lúc sớm nhất đều thu gắng sức đi. Nếu như thả ra đánh một trận ta cảm thấy ta kiên trì không được lâu như vậy, Okayama can khiêm tốn. Một hồi ta cảm thấy cho dù là chân thực tranh đấu, ta cũng sẽ thua ở cuối cùng hai chiêu mặt trên. Cuối cùng hai chiêu ta nhìn không hiểu, Masumi Sera nói rằng Okayama can không chí có thể hay không? Nếu như là thật sự vật lộn sống mái loại kia, trên người hắn còn cất giấu hai thanh lưỡi dao sắc thế, nhưng Masumi Sera sức mạnh cho dù hồi tưởng lại cũng làm cho Okayama can âm thầm líu lưỡi. Loại người như vậy tính túi thuốc nổ cảm giác. Nam tính hắn gặp một ít vodka như vậy, thế nhưng nữ tính nhưng chưa từng thấy. Bao quát Miwako, cũng chỉ là tính cách cứng rắn chút. Đánh lộn lên judo am hiểu không phải cứng rắn lực đánh lực. Okayama can muốn Chuni nói cho Masumi Sera, có thể ép hắn sử dụng từ trước thế kế thừa đến hai cái kỹ xảo. Nàng đã phi thường lợi hại. Thế nhưng lý trí để hắn coi như thôi. Có người vỗ tay tích tí tách lịch, tiếng vỗ tay từ từ ở trong phòng học vang lên, cũng không nhiệt liệt. Tuy rằng chiến đấu mạnh mẽ mà đặc sắc, nhưng cũng không phải mỗi người đều rộng rãi đến đã thả xuống đối với Okayama can ý kiến. Dù sao vẫn là trinh thám bao vây ở lớp này bên trong chiếm hơn nửa, đúng là toàn năng người Akran. Thở dài nói Sonoko trong mắt nhấp nhoáng sao. Rất nhớ để hắn cùng A rõ ràng tha một hồi A, đứng Sonoko bên cạnh bạn học liếc Sonoko một chút. Trong ánh mắt biểu đạt ý tứ đại khái là nói, người muốn so với vũ chọn rể, lựa chọn ra mạnh nhất gen sao? Ổn định một hồi bởi vì cường độ cao vận động đã hỗn loạn hô hấp. Lại nhìn như thế chỉ là hơi thở thoáng không quân Masumi Sera. Okayama can khổ rồi phát hiện nhỏ đi sau khi chính mình thể năng cũng bị người quăng 10 cái phố. Đúng rồi, ta có một vấn đề, bình phục hô hấp. Okayama can hướng về Ran hỏi, Kudo Shinichi đối với đánh lộn có am hiểu hạng mục sao? Bởi vì Masumi Sera đã nói trinh thám cần rèn luyện kỹ năng vật lộn xảo. Cho nên sẽ có vấn đề như vậy cũng không kỳ quái, không có Ran cảm thấy thế Shinichi có chút lúng. Túng, những khác trinh thám đều có thể đánh như thế chỉ có hắn cái gì đều sẽ không. Có điều hắn khá là am hiểu đá bóng, ồ, lạnh lùng đáp lại làm cho nàng càng lúng túng. Thế nhưng Ran không biết chính là Okayama can trong lòng chính đang hồi ức Conan những kia túc cầu. Cái kia không phải đá bóng A, bị đá căn bản là đạn pháo A, bắt đầu có con tin nghi một đoạn này nội dung vở kịch đến cùng ở làm. Cái gì đây? Khách quan nói liền thông qua nghiền ép học sinh cấp 3 nhóm đến sửa sang một chút nhỏ đi sau khi nhân vật chính năng lực trị biến hóa. Thân là tác giả tới nói chính là nước một hồi học sinh cấp 3 nhóm hí phần trước bị nhổ nước bọt. Nói đều muốn xong xuôi. Masumi Sera hí phần mới một chút xíu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.